Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Có hẹn với Lỗ Dự, Investment Banker, IB. Ở trong mắt quần chúng là một công việc rất thần bí, là một nhân vật rất thần bí. Ấn tượng mà một IB mang đến cho người khác chính là ngồi khoang hạng nhất ở khách sạn 5 sao, có cuộc sống danh giá. Có hẹn với Lỗ Dự, Lu Yu Yu Duê. À, Date with Lu Yu. Tên một talk show truyền hình vị khách quý mà tôi mời đến hôm nay đây chính là một trong những investment banker trẻ tuổi, để chúng ta cùng nhau hiểu thêm một chút về cuộc sống của họ. Đầu tiên xin chào mừng Phó Tổng Giám đốc Juno bộ phận IBD của MH, khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Cô Giang, IBD Investment Banking Division bộ phận ngân hàng đầu tư. MH là tên công ty giải thích cô tên là Juno MBA. Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Harvard và thạc sĩ toán học ứng dụng, là nữ phó tổng giám đốc MH trẻ tuổi nhất khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Juno, tôi vẫn luôn cho rằng, nhắc đến banker chính là những người một năm bốn mùa đều mặc trang phục văn phòng phẳng phiu, đằng sau mắt kính gọng vàng là đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc. Ha ha, cũng có lẽ là do tôi xem phim nhiều quá mà ra, nhưng cô thật sự rất khác. Bởi vì tôi mặc quần jean à, không phải, chủ yếu là vì cô quá xinh đẹp, hơn nữa lại ăn mặc phong cách như vậy, bình thường lúc cô làm việc có cần ngụy trang một chút hay không, ví dụ như đeo thêm kính đen. Đổi thêm một bộ trang phục văn phòng thuần đen kín kẽ, tóc búi sau đầu, khi tan sở, lắc đầu thì tóc bung phủ xuống. Đúng, như vậy thì hợp với tưởng tượng của mọi người hơn, cụ thể cuộc sống của cô là như thế nào? Cuộc sống của tôi thật ra cũng giống những người đi làm khác, 9 giờ sáng đến văn phòng, mỗi ngày trung bình làm việc 10, 12 tiếng, lâu vậy à, vậy không phải là không còn thời gian cho sinh hoạt cá nhân nữa sao? Cô gái xinh đẹp cỡ tuổi như cô sau giờ làm hẳn là có rất nhiều người cầm hoa tươi chờ trước cửa. Đợi tới lúc tôi hết giờ làm, phòng trừng hoa đều gục đầu hết rồi. Có từng hối hận không? Lúc trước vì sao lại chọn đi con đường này chứ? Thứ nhất, vì công việc này yêu cầu người ta sử dụng trí lực rất cao, tính khiêu chiến và áp lực công việc cũng rất lớn. Thứ hai, những người mình tiếp xúc đều rất thông minh, rất thú vị, khi làm việc với họ vấn đề cần suy nghĩ cũng có cấp bậc rất cao, rất có tính khiêu chiến, cho nên bạn có thể không ngừng học tập và tiếp thu cái mới. Thứ ba, thu nhập cũng rất cao. Ha ha, có lẽ cái này nên đặt ở vị trí số 1. Thật ra sinh viên vừa tốt nghiệp đi làm trong 3 năm đầu thu nhập cũng rất thấp, không nhiều như các công việc khác, nhưng 3 năm này là cực nhất, khổ nhất, số người có thể vượt qua là rất ít. Cho nên nếu đi làm chỉ là vì kiếm tiền chắc chắn không thể thành công. Chủ yếu vẫn là khiêu chiến với chính mình. Vậy bình thường cô làm gì để giảm bớt áp lực? Sẽ khóc à? Khóc là cách nhẹ nhàng nhất, sẽ mắng người, đánh người. Trong khi mơ, hy vọng ông chủ của tôi không xem tiết mục này. Rất nhiều người đều rất hâm mộ các cô, đoạn giới thiệu vừa rồi cũng nói các cô ngồi khoang hạng nhất ở khách sạn 5 sao, có cuộc sống danh giá, cô cảm thấy có đúng như vậy không? Giang Quân đi máy bay giá rẻ ở khách sạn bình dân là sang chảnh lắm rồi, bíp một tiếng tắt TV, xoay người đi ngủ. Cách chương.